Sa Tâm Lượng cười nhàn nhạt, nói, tiểu huynh đệ, ngươi vốn hàm hậu, thành thật, ra đời không lâu. Lão ca muốn khuyên ngươi một lời. Sở Dương cung kính nói, lão ca cứ nói, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Sa Tâm Lượng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đánh rắn, nhất định phải đánh dập đầu. Nếu là ngươi đắc tội người khác, không bao giờ được nói xin lỗi, không hề cố kỵ đắc tội tiếp. Đắc tội hết mức. Nếu ngươi muốn tốt, nói xin lỗi, như vậy, người chết chính là ngươi. Giữa, người bình thường, sẽ có chuyện tha thứ, biến chiến tranh thành tơ lụa xảy ra, nhưng giữa các võ giả. Tuyệt không có khả năng này. Sở Dương suy nghĩ một hồi, rốt cục cảm kích nói, lời vàng ngọc của lão ca, tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sa Tâm Lượng cười nhạt, thấp giọng nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, đám người Tiêu Ngọc Long, ta chắc chắn sẽ không cho bọn họ sống đến lúc có thể đi ra ngoài. Cho nên, Tiêu gia, sẽ không đòi được người sống. Hắn híp mắt, nói, nếu hắn được đi ra ngoài, tiểu huynh đệ ngươi liền gặp nguy hiểm, tiếp theo cười ha hả một tiếng, ngươi nguy hiểm, chúng ta sẽ nguy hiểm, hai người bèn nhìn nhau cười, Sở Dương nói, ta vẫn có cảm giác, chuyện này giống như một cái bẫy, tổng chấp pháp đại nhân có thể hay không? Vì vậy mà trách tội ngươi, Sa Tâm Lượng cười ha hả một tiếng, tiểu huynh đệ, cả thiên địa, chính là một cái bẫy lớn, mà chúng ta, đều vẫn sống trong cái bẫy lớn đó. Mặc dù chuyện này là một cái bẫy, nhưng, nếu là Tiêu Ngọc Long không phái người, thì bẫy rập cũng đâu có tác dụng gì, nếu hắn tới, rồi đã thương người, như vậy, bẫy rập, cũng không còn chính xác, mà là sự thật, là bằng chứng như núi. Hắn hắc hắc cười lạnh, bình sa lĩnh nhiều gia tộc như vậy, vì sao bẫy rập lại không bắt được người khác? Sở Dương yên lòng, nói, lão ca nói rất đúng, lúc này người đi tới Tiêu gia phân đà, cũng đã trở lại. Đem vào hai cái rương lớn, mở rương ra, bên trong tử khí xông lên trời, tất cả đều là tử tinh, thống lĩnh đại nhân, trong này có 13.000 khối tử tinh thuộc hạ đã kiểm kê xong. Vị kia chấp pháp giả quỳ một chân xuống đất, bẩm báo, Sa Tâm Lượng thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Tự đi công pháp đường nhận lấy phần thưởng, vị chấp pháp giả kia tạ ơn một tiếng, đứng dậy đi. Sa Tâm Lượng xoay người, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, những thứ này, đều là bồi thường cho ngươi nha. Một lát ta dùng xe ngựa của ta, đưa trở về cho ngươi. Ha ha, tiểu huynh đệ còn trẻ đã là phú hào mà bình sa lĩnh đều biết. Sở, Dương nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Sa lão ca, số tử tinh này, ta không thể thu. Sa Tâm Lượng lấy làm lạ, đây là vì sao? Sở Dương mỉm cười, trong lòng Sa lão ca cũng rõ ràng, tổn thất của ta, đâu có nhiều như vậy. Nếu ta cầm số tử tinh này, sợ rằng trong lòng bất an, hắn không đợi Sa Tâm Lượng mở miệng liền nói, như vậy đi, số tử tinh này, Sa lão ca cùng Tần lão ca chia đều đi. Hắn chân thành cười nói, lúc trước không phải ta đã nói rồi, mượn cơ hội lần này, chỉ cần lão ca ra tay. Tiểu đệ chịu trách nhiệm đem tử tinh mà hai vị lão ca dùng mua thuốc cầm về, thế mới dám báo tổn thất nhiều như vậy. Hôm nay, số tử tinh này, làm sao ta có thể muốn? Sa Tâm Lượng tỏ ra không vui, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đang đánh vào mặt lão ca đó. Vừa nói, Tần Bảo Thiện cũng đi ra, khuyển bảo Sở Dương, nhưng Sở Dương chỉ là lắc đầu không đồng ý, chết sống cũng không nhận. Đến lúc sau, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện có vẻ đã tức giận. Sở Dương vẫn kiên trì không cần, hai người đều thưởng thức nhưng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ thật lòng muốn Sở Dương nhận lấy, thêm một bước xác định quan hệ song phương, lấy lòng bảo vệ tánh mạng phù cho mình. Nhưng Sở Dương cũng thật lòng nghĩ để hai người bọn họ nhận lấy, để làm cho tốt trụ cột cho kế hoạch sau này của mình, trong lúc nhất thời hai bên giằng co, càng về sau, ba người đều than thở, Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Đã như vậy tiểu đệ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hai người đồng thời hỏi lại, đây là 13.000 khối tử tinh, tiểu đệ lấy 1.000. Còn dư lại hai vị lão ca chia đều. Sở Dương nói, nếu là đề nghị này mà hai vị lão ca còn không đáp ứng, thế thì tiểu đệ không thể làm gì khác ngoài việc bỏ về. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lắc đầu thở dài, tiểu huynh đệ thật sự là, không làm sao được, rốt cuộc mỗi người phải nhận 5.000 tử tinh. Còn dư lại 3.000, đều cho Sở Dương. Sa Tâm Lượng nói, nếu tiểu huynh đệ lại từ chối, thế thì lão phu sẽ đập nát hết 13.000 tử tinh này, tất cả mọi người đều không có, cho, nên, lúc vị khổ chủ là Sở Dương đi ra từ chấp pháp đường,